Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, nông phu cùng rắn. Đối với Trần Tấn tới nói, sự tình kỳ thật rất dễ dàng phân tích, tại lúc trước hắn tầm thường vô vi trong vòng 3 tháng. Bởi vì đối tương lai ước mơ, tại chiều nào ban về sau trong đêm. Hắn đều sẽ mù suy nghĩ một ít chuyện, tỉ như người khác có thể thành giao tờ đơn hạch tâm nhân tố, tỉ như chỗ làm việc thăng thiên quy tắc, tỉ như tin đồn lãnh đạo bát quái. Hắn luôn cảm thấy nhiều nghiên cứu một chút người khác là như thế nào thành công, đối với mình sẽ có một ít trợ giúp. Hiện tại Đàm Tư đã là vạn sách công ty bên trong dưới 2-3 người. Hơn 1.000 người phía trên đại khu tổng thanh tra, nàng nếu là lại nghĩ lên trước, cũng chỉ có thể là kinh doanh tổng thanh tra. Nhưng Triệu Hán Thu cái này kinh doanh tổng thanh tra làm được có thể nói là hết sức xuất sắc. Tại trước mắt lãnh đạm giá thị trường dưới, chẳng những giữ vững công trạng chính tăng trưởng, còn mỗi tháng đều tại từng bước tăng lên công ty thị trường chiếm hữu suất. Cứ việc 1 tháng 2 tháng xuống tới, khả năng chỉ có 1-2%, nhưng là năm 2011 năm tròn xuống tới, liền đã từ năm trước 35% tả hữu tăng lên tới hiện tại 50%. Cho nên Triệu Hán Thu là không tồn tại bị giáng chức khả năng, mà thay thế Phương Tù cái này giám đốc liền càng không có thể. Phương Tù mới là vạn sách Đông Giang phân công ty chân chính dê đầu đàn. Phía dưới người làm được lại như thế nào xuất sắc, đều muốn đổ cho hắn quyết đoán cùng chỉ dùng người mình biết. Như vậy nói cách khác Triệu Hán Thu hiện tại là không thể đi lên. Cũng sượng mặt, nhưng Đàm Tư mãnh liệt như thế tấn thăng dục. Vọng, nói rõ nàng khẳng định là nghe được cái gì gió. Tầng cao nhất lãnh đạo khẳng định lại rảnh rỗi thiếu xuất hiện. Cho nên nàng mới có thể sớm bắt đầu chuẩn bị. Trần Tấn mỉm cười đối nàng hỏi, Đàm Tổng, gần nhất đều đang đồn đâu? Nghe nói Tổng Công ty muốn tới Đông Hải thành phố mở phân công ty. Đàm Tư bị hắn vấn đề này hỏi sững sờ, lập tức liền đáp, ngươi đây là nghe ai nói? Tin đồn nha, đối Đàm Tổng, nếu quả như thật tại Đông Hải thành phố mở phân công ty, giám đốc sẽ là ai nha? Triệu Tổng sao? Trần Tấn tiếp tục hỏi, hắn nhìn xem Đàm Tư như thường thần sắc cùng tiêu thăng kích động giá trị. Liền biết cái này lưu truyền mấy tháng lâu lời đồn 8 thành là sự thật. Đàm Tư cũng cho hắn trả lời khẳng định, phân công ty là khẳng định phải mở. Về phần ai sẽ là công ty mới giám đốc, hiện tại còn không biết. Nàng tiếp lấy lại hỏi, ta mới đáp ứng ngươi để ngươi làm cửa hàng trưởng. Ngươi liền đem mục tiêu nhắm chuẩn kinh doanh tổng thanh tra rồi. Tâm đủ lớn nha, ta có thể cho ngươi làm đại khu tổng thanh tra mà. Trần Tấn rất là đắc ý nói. Đàm Tư bật cười, đả kích nói. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Ngươi biết toàn công ty nhanh nhất từ cửa hàng trưởng lên tới khu quản lý ghi chép là bao lâu sao? Hơn nửa năm, ngay tại lúc này năm phân khu khu quản lý. Hắn tại kia hơn nửa năm bên trong, mỗi tháng đều duy trì toàn công ty đệ nhất đơn cửa hàng công trạng. Có thể đem sở thuộc cửa tiểu khu cái khác cạnh nghiệp công ty tất cả đều làm đến đóng cửa đóng cửa. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Trần Tấn nháy mắt mấy cái. Đương nhiên nói không chính xác ta còn cần không được nửa năm đâu. Đây không phải còn có ngươi dìu dắt lấy sao? Đàm Tư nụ cười trên mặt không thấy, ngược lại trở nên ngưng trọng lên, nàng có chút nhíu mày, túc tiếng nói, Trần Tấn, ngươi cũng không nên cho điểm ánh nắng liền sán lạn, ánh nắng là ngươi chủ động cho, ta nếu là không sán lạn một chút, há không là có lỗi với ngươi tài bồi. Trần Tấn đáp, không hiểu. Đàm Tư đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này còn vẻn vẹn người đại diện Trần Tấn. Có chút đáng sợ, bởi vì Trần Tấn lời trong lời ngoài ý tứ, đã hoàn toàn đoán trúng ý nghĩ của mình. Nói một cách khác, liền là ăn chắc mình muốn cậy vào hắn. Đây coi là nông phu cùng rắn à. Trần Tấn lại nói, đầu tiên là tại Tào Khu trước mặt lực ủng hộ, sau đó lại ném ra một cái kế minh rèn luyện ta. Hiện tại trực tiếp liền ném cái cửa hàng trưởng đến trước mặt ta. Ta có phải hay không hẳn là hấp tấp điêu, sau đó hướng ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ đâu. Dứt lời, hắn nhìn xem Đàm Tư sắc mặt, trong lòng đại định, bởi vì nàng không những không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Tương phản, Đàm Tư cười, cười đến cực kỳ mở. Đàm Tổng, ta ban đêm còn có cái hợp đồng muốn ký đâu. Trước tiên cần phải đi ăn cơm tối. Phải không cùng một chỗ à? Trần Tấn đề nghị, Đàm Tư cười nói, đi nha, ngươi mời khách, đừng nha. Trần Tấn trong nháy mắt liền đem vừa rồi cơ trí cho ném tới một bên. Đùa nghịch lên vô lại đến. Ngươi một cái đại khu tổng thanh tra, có ý tốt để cho ta một cái người đại diện mời khách. Đàm Tư trợn trắng mắt nói ra. Nói trở lại, ngươi tiền lương tháng này nhưng so với ta cao hơn. Đừng nói nhảm, ngươi bữa này ta ăn chắc. Vậy không tốt lắm à? Trần Tấn cau mày nói. Ta mời ngươi ăn cơm, không phải khiến cho cùng hối lộ ngươi đồng dạng. Chúng ta cũng không phải hỗn thể chế. Hối lộ sợ cái gì? Đàm Tư so Trần Tấn còn muốn vô lại. Trần Tấn xẹp miệng nói. Vậy được đi, bất quá ăn cái gì đến ta quyết định. Đều được, Đàm Tư đáp. Thế là qua mười mấy phút sau, hai người liền hạ xuống lâu, ra đến bên ngoài ven đường một nhà trong tiểu điếm. Sau khi ngồi xuống, Đàm Tư sắc mặt có chút bất thiện, phàn nàn nói, ta nói Trần Đại Tiêu Quan, ngươi liền mời ta ăn xương cốt cơm à, có cái gì không tốt à? Trần Tấn một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cái này có thịt có đồ ăn có canh, ta nói cho ngươi, ta thích nhất khoai sọ xương cốt cơm, trước tiên đem xương cốt gặm xong, sau đó cầm canh tưới đến trong cơm. Phần Phật đừng đề cập nhiều thống khoái, mà lại thêm cơm không cần tiền, quả thực không thể lại đẹp. Đàm Tư nghe vậy, liền không nói thêm lời, tùy ý điểm cái phần món ăn bắt đầu ăn. Chỉ bất quá để Trần Tấn không nghĩ tới chính là, Đàm Tư đối với loại này bên đường tiểu điếm vậy mà không có chút nào bài xích. Ăn lên cơm tới bộ dáng so với hắn còn tiếp địa khí đâu. Nhìn cái gì vậy? Trong mắt đều muốn rơi ra tới. Đàm Tư hồng hộc liền canh ăn cơm. Chế nhạo nói. Thật cho là chúng ta đại khu tổng thanh tra sẽ không ăn ngũ cốc hoa màu rồi. Nhớ ngày đó vừa mới tiến công ty lúc đó. Ăn đến so cái này còn kém đâu. Trần Tấn ngẩn người. Lập tức liền hiểu được. Mình quên đi một sự thật. Vạn Sách công ty tất cả lãnh đạo. Vô luận là Phương Tù Triệu Hán Thu. Vẫn là phía dưới bốn cái đại khu tổng thanh tra lại hoặc là mấy chục hào khu quản lý. Tất cả đều giống như hắn, là từ thực tập người đại diện làm. Hắn thậm chí còn nhìn qua nội bộ công ty sách báo bên trong viết. Liên quan tới giám đốc Phương Tù nhân sinh kinh lịch một thiên văn chương. Phía trên ghi lại, Phương Tù ban sơ cũng không phải là làm bất động sản ngành nghề. Liền ngay cả trình độ cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cao trung trình độ. Hắn lần thứ nhất đến Đông Giang, là lấy nào đó một nhà quả ớt tương xưởng nhân viên bán hàng thân phận phái đến Đông Giang cơ quan. Bỏ ra kém đóng giữ, nói trắng ra là, liền là đem người trẻ tuổi ném tới nơi xa nhất đi làm việc. Lại đem lão đồng chí cho kéo trở về. Bởi vì cung cấp tập thể ký túc xá thực sự quá kém, cho nên Phương Tù liền tự mình ra thuê phòng ở. Thế là mới tiếp xúc đến năm đó vừa mới cất bước môi giới công ty. Đồng dạng giỏi về suy nghĩ, đồng thời có rộng lớn mục tiêu, Phương Tù trực tiếp liền từ chức. Tiến vào lúc ấy mới vừa vặn tại Đông Giang thành phố mở nhà thứ nhất cửa hàng Vạn Sách công ty. Bắt đầu hắn bất động sản môi giới kiếp sống. Lãnh đạo của hắn cũng đều không khác mấy. Bất động sản môi giới cái nghề này cánh cửa cực thấp. cho nên tuyệt đại đa số người trình độ đều không cao. Khi tiến vào Vạn Sách công ty trước kia, phần lớn không như ý. Cũng may tiêu thụ ngành nghề cơ hồ là tất cả ngành nghề bên trong. Tôi sẽ không cô phụ người nỗ lực vất vả cần cù cố gắng một cái ngành nghề chân chính có thể chịu khổ nhọc không ngừng tiến thủ người. Đều ở công ty cất bước giai đoạn, nương theo lấy cửa hàng điên cuồng khuếch trương. Tất cả đều giống ngồi giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng lên đi lên. Dần dà mới tạo thành hiện nay Vạn Sách công ty rầm rộ. Cho nên, Đàm Tư lúc trước trải qua sự tình, chưa chắc là mình có thể suy đoán tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì nàng đến hôm nay y nguyên duy trì hướng lên mãnh liệt khao khát. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, mình trước kia nghĩ nhầm phương hướng. Con đường thành công có ngàn ngàn vạn, mỗi người thành công bước chân đều chưa hẳn đồng dạng, nhưng thất bại nguyên nhân lại đều kinh người tương tự nha. Cùng nó nghiên cứu người khác là như thế nào thành công, không bằng nghĩ thêm đến người khác là thế nào thất bại, có lẽ sẽ càng có ích lợi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?